Đại kiếp chủ, chương 313, người có thần thạch ta có quan ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ta kim gia bí cảnh, người cũng dám dương oai. Cái kia hai đường còn sót lại cao thủ tại phương diện tốc độ rõ ràng chậm một chút, lúc này mới khiến cho bọn hắn thoáng rơi vào phía sau. Nhưng bọn hắn cũng tương đối may mắn, cuối cùng không có gặp xui xẻo, vận xui đến một cái đối mặt Phương Nguyên, mà là hai người đồng thời đuổi tới. Xem xét trước mắt cảnh tượng này, bọn hắn nơi nào còn có cái gì không hiểu, trong lòng vừa sợ vừa giận, không chút nghĩ ngợi, hai người liền đồng thời một trái một phải hướng về Phương Nguyên chạy tới, mà lại không chút nào lưu thủ, hai người đồng loạt đem trong tay mình pháp bảo tế đứng lên. Cầm dù người kia tay áo huy động, dù che mưa màu đen ở giữa không trung chống ra. Xoạt, giữa không trung, thế mà chốc lát ở giữa chính là mây đen dày đặc về sau đó mưa to nghiêng rơi xuống. Càng quỷ dị hơn là theo cái này mưa rơi xuống, mặt đất mạ non lập tức cháy khô, liền ngay cả cứng rắn tảng đá xanh tại bị giọt mưa này đánh trúng đằng sau, cũng lập tức từ từ bốc lên khói xanh, mắt trần có thể thấy, trong lúc thoáng qua, liền bị ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Độc như vậy, Phương Nguyên thấy cảnh ấy, cũng là trong lòng có chút ngưng tụ. Cái này vài đường kim gia mai phục dưới cao thủ, vì đối phó chính mình, đều được ban cho pháp bảo. Nhưng pháp bảo cũng là có mạnh có yếu, cái thứ nhất bị chính mình giết chết người cầm trong tay chính là ô tinh phược long liên, pháp bảo này có thể đả thương người, có thể bắt người, nếu là dùng đến tốt, bưng phải là diệu dụng vô song, có thể dùng không tốt liền tương đối gân gà, không phát huy ra uy lực tới. Người thứ hai cầm thì là một đôi âm dương giảo phong đao, pháp bảo thi triển đứng lên, uy lực cực kỳ đáng sợ nhưng cũng đồng dạng là tương đối dễ dàng bị phá rơi. Mà cái thứ ba lão đầu cầm thì là Huyền Sơn Thiết Môn Thuẫn, tấm chắn này uy lực cũng không nhỏ, Phương Nguyên cái kia chu thức lôi linh một kích toàn lực uy lực sao mà cường đại, lão đầu kia lại có thể bằng vào tấm chắn này trực tiếp cản lại, mảy may không tổn hao gì. Có thể tấm chắn này mau bệnh cũng rất lớn, ngăn cản được thần thông, lại không chặn được thuần túy lực lượng. Kết quả là tương đối thảm, bị Phương Nguyên một quyền cho đánh chết. Bởi vậy những pháp bảo này, như đánh giá đứng lên, tối đa cũng chỉ tính trung giai pháp bảo. Có thể cuối cùng hai người kia liền không giống với lúc trước. Thanh kia dù chống ra, lại có thể dẫn tới đầy trời mưa độc ăn mòn nham thạch, cái này đã tương đương đáng sợ. Mà cái kia cầm trong tay tảng đá người, đem tảng đá ném đi ra, liền có thể hóa thành một ngọn núi, thì càng là 10 phần khó chơi. Nếu là Phương Nguyên đoán không sai, hai người kia cầm trong tay, đều nên tính là cao giai pháp bảo. Kim gia vì cầm xuống chính mình, thật đúng là không tiếc vốn liếng. Chỉ là, ngay cả bực này vốn liếng đều bỏ đi thế mà không nỡ cho chính mình nửa cuốn lôi pháp sao. Trong lòng cũng có một cỗ khí bay lên, Phương Nguyên bước ra nhanh chóng thối lui, trong tay lấy ra thanh kia ngũ sắc bảo phiến. Quạt này chính là lúc trước cửu cô từ Nam Hoang thành yêu tướng trong tay đoạt đến cho chính mình, Phương Nguyên một mực dùng rất thuận tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cửu cô không có nói qua quạt này phẩm giai, nhưng Phương Nguyên đoán chừng có thể bị người như nàng nhìn ở trong mắt, phẩm giai cũng tuyệt đối không thấp. Trước đây Phương Nguyên tu vi không đủ, từ trước đến nay chỉ dùng quạt này bộ phận thần uy, mà tại lần này, lại không còn bảo lưu cái gì. Hoa, một thân pháp lực hung hăng tràn vào ngũ sắc bảo phiến, cái kia phiến bên trên nhất thời có liên tiếp phù văn lóe sáng. Hô, giống như một trận âm phong thổi qua thiên địa, trong quạt kia bay thẳng ra ba đạo hư ảnh tới. Cái kia rõ ràng là ba con màu lam con quạ, vai sánh vai bay qua chân trời. Băng rực chỗ xẹt qua chỗ, giữa thiên địa lập tức nhiệt độ không khí phi tốc hạ xuống, mảng lớn băng xương xuất hiện, trong hư không đều tựa hồ xuất hiện từng mảnh bông tuyết, cái kia phô thiên cái địa hạ xuống mưa to, đều bị cái này băng xương ngưng kết, ngược lại là biến thành một viên chừng đầu ngón tay băng hạt nhào lạp lạp rơi xuống, từng cái quẳng xuống đất vỡ nát, đổ không ăn mòn chi năng. Mà cái này băng xương lan tràn chi thế không ngừng, còn thẳng hướng về kia đem màu đen dù che mưa xâm nhập đi qua. Phương Nguyên thấy một lần một màn này, lập tức tâm lý nắm chắc. Thanh này quạt lông 5 màu tất nhiên cũng là cao giai pháp bảo. Hắn thế mà cũng có bực này bảo bối. Mà cái kia cầm trong tay dù che mưa màu đen vũ sư huynh thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, quát lên. Phong sư đệ, tiểu tử ngươi dám, cái kia hình như lão nông hán từ quát khẽ một tiếng, cũng sớm đã đưa trong tay tảng đá nện đem tới. Trong tay hắn lúc rõ ràng chỉ là nắm đấm trẻ con lớn nhỏ, nhưng vừa ra tay này, lại là càng biến càng lớn, thế mà hóa thành to bằng cái thớt, sau đó là một ngọn núi nhỏ cũng giống như, đen nhánh bay ngang qua bầu trời, ôm theo cuồng bạo kình phong, thẳng hướng về Phương Nguyên chấn áp tới. Phương Nguyên thấy cảnh ấy, cũng chỉ có thể thu quạt lông 5 màu, phi thân nhanh chóng thối lui. Quạt lông 5 màu này băng xương chi lực còn không đủ để dung chuyển bực này lớn nhỏ thần thạch. Pháp bảo đã là như thế, uy lực có lẽ có mạnh có yếu, nhưng đều có ưu khuyết, dễ dàng bị khắc chế. Tựa như phương nguyên thanh này quạt lông năm màu, khắc chế cái kia vũ sư huynh dù đen, nhưng này thần thạch nhưng lại khắc chế quạt lông. Ha ha, tiểu nhi, đây chính là ta Kim gia bát hoang thạch luyện liền kỳ bảo, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy phương nguyên bị cái kia thần thạch làm cho lui lại, một đám người Kim gia cũng đều là đại hỉ, cái kia phong sư huynh chấn nói hét lớn, tay nắm pháp ấn, vừa mới rơi xuống trên đất đại sơn lại lập tức hướng về hắn bay trở về, lại là càng đổi càng nhỏ, cuối cùng lại hóa thành một cái nắm đấm trẻ con lớn nhỏ tảng đá thu vào trong tay hắn, sau đó nhìn chuẩn phương nguyên phương vị, lại một lần nữa hướng về hắn hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, cái kia vũ sư huynh cũng một lần nữa chống ra dù đen, cũng nhanh chóng trong tay lắc lư. Đầy trời mây đen lại tụ họp, mưa độc như chút nước, nhưng lần này lại là rơi vào dù đen phía trên, sau đó xoáy lấy hắn dù đen xoay tròn, những này nước mưa lại đều vẩy ra đi ra, thế mà trên không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành ba đầu thủy long bộ dáng hướng về phương nguyên nhanh chóng xoắn tới. Dựa vào hai kiện pháp bảo kia, bọn hắn thế mà sinh sinh chiếm cứ chủ động từng bước ép sát. Mà bọn hắn mang tới đệ tử cũng tất cả tụ một bên, đã chuẩn bị đem Phương Nguyên cầm lấy đi, mạnh rút lôi linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đối mặt với hai kiện pháp bảo kia sắc bén, Phương Nguyên lúc này cũng là thần sắc lạnh lùng. Đối với hắn mà nói, thanh kia dù che mưa màu đen ngược lại cũng thôi, nhưng này thần thạch lại rất là để cho người ta đau đầu. Cũng khó trách Kim gia đối với bát hoang thạch như vậy coi trọng, nguyên lai có thể luyện chế lợi hại như vậy pháp bảo, bất quá đối với hắn tới nói, muốn đối phó cầm trong tay loại pháp bảo này, cũng không phải không có cách nào, ỷ vào thân pháp, cũng có thể cận thân đi đoạt công, một kích chế địch. Nhưng ở cái này thần thạch cùng dù đen phối hợp phía dưới, lẫn nhau di thiếu hụt lại hết sức để cho người ta nhức đầu. Nếu là một mực như vậy lui giữ xuống dưới, cái kia lại nơi nào có cái gì phần thắng. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Phương Nguyên trực tiếp một cái ý niệm trong đầu đưa tới. Cách đó không xa xinh xinh cầm trong tay đại đao, ngăn ba đường tàn binh không thể tới gần nửa bước Quan Ngạo, trong lòng giật mình, nhanh chân chạy vội tới. Mà Phương Nguyên tại một sát na này, cũng là ánh mắt lạnh lẽo, đột ngột thậm chí ở giữa, ngừng thân hình. Sau đó, hai tay của hắn vạch một cái, quanh người đã xuất hiện một đầu màu xanh lôi lý, vòng quanh người xoay tròn, lôi điện đáng sợ. Sau đó hắn hít sâu một hơi, thân hình bay lượn, thẳng hướng lấy cái kia đánh ra thần thạch phong sư đệ vọt tới. Siêu, chuyến đi này liền tồi động một thân pháp lực giống như lưu tinh, nhất thuấn thiên lý. Sắp chết đến nơi, còn phải lại dãy dụa mấy lần a, cái kia thi triển thần thạch đi ra phong sư đệ cười lạnh một tiếng, thần thạch trong lúc đó đánh đem đi ra. Mà cái kia cầm trong tay dù đen vũ sư huynh càng là ngầm hiểu, dù đen chuyển động, ba đầu thủy long bay múa tới, thế mà đem Phương Nguyên tả hữu toàn bộ phong tỏa ngăn cản, lại là lo lắng hắn sẽ ỷ vào cái kia quỷ dị thân pháp trốn sắp xuất hiện đến, trước đem đường lui của hắn phong kín lại nói. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Phương Nguyên không có tránh. Hắn thế mà cứ như vậy thẳng tắp sông về trước đi qua thế như thiểm điện. Mà khối kia thần thạch cũng biến thành càng lúc càng lớn, cao chừng trăm trượng, lồng lộng như núi, đem hắn thân hình đều che khuất. Mắt thấy hắn đã lâm vào tuyệt địa thế nhưng vào lúc này, Phương Nguyên sau lưng, Quan Ngạo nhanh chân đuổi đem tới, đen nhánh giống như thiết tháp, hắn lắc lư hai tay, phát một tiếng giống, liền vọt vào thần thạch phía dưới, sau đó, Kim gia tộc nhân liền trơ mắt nhìn khối kia thần thạch một tiếng ầm vang rơi đem xuống tới, thẳng đem hai người kia đều đập vào phía dưới, chấn động đến chung quanh một mảnh khói lửa cuồn cuộn. Đè chết, Kim gia cả đám hai mặt nhìn nhau, sắc mặt xám trắng. Vị kia trường nhạc sư thúc đã nhịn không được kêu to. Người nếu thật cái đè chết hắn, cái này lôi linh chỗ nào tìm đi. Vị kia vũ sư huynh cũng hoảng, kêu lên, nhanh xốc lên, nhìn xem có hay không có thể nhân lúc còn nóng. Nhưng bọn hắn nói còn chưa rơi, liền đột nhiên dị biến nảy sinh. Ngọn núi lớn kia phía dưới ẩn ẩn vang lên hét lớn một tiếng, sau đó liền gặp cái kia hóa thành đại sơn thần thạch lắc lư mấy lần. Tiếp theo màn, bọn hắn liền nhìn thấy ngọn núi lớn kia thế mà từ từ bay lên. Cái này sao có thể? Cái kia phong sư đệ kêu to thẳng đến hắn thấy được dưới núi tràng cảnh, mới nghẹn họng nhìn chân chối ngậm miệng. Dưới núi, cái kia giống như thiết tháp đại hán hai tay giơ cao thình lình đem núi này nâng. Hắn thế mà đem cái kia núi nâng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.